Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, Tam hoàng tử điên. Trạng vạng tối, đế đô bầu không khí lộ ra càng gia tăng hơn kéo căng. Đại khái là bách tính đều cảm giác được không đồng dạng. Rất sớm liền trở về nhà. Trên đường người đi đường lác đác không có mấy. Tam vương ra cửa phủ đệ bảo vệ 4 người. Nhìn xem chỉ là phổ thông người gác cổng trang phục. Có thể ánh mắt lại hết sức sắc bén. Phạm Bình Quân nắm Nam Nam tay. Đứng ở cách đó không xa một cái đại thụ phía dưới. Con người có chút nheo lại. 4 người kia là thất hoàng tử người. Giữ lại không được. Hắn ngoác gọi Phạm Khải Quân tiến lên. Người mang mấy người đi qua. Cầm xuống 4 người kia. Đúng. Phạm Khải Quân gật gật đầu. Lập tức tìm đến 3 cái cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ tuổi trẻ sát thủ. Mấy người động tác nhất trí. Trong chớp mắt liền cướp đến đó 4 cái người gác cổng trước mặt. Mấy cái kia người gác cổng chỉ là sững sờ. Sau một khắc liền không chút do dự hướng về phía bọn họ xuất thủ. Phạm Khải Quân cười lạnh một tiếng. Trên tay một cái hơi mỏng đao. Chỉ đợi người kia vọt tới trước mặt hắn. Khẽ cong eo. Cây đao kia trên lưỡi đao đã nhiều hơn một tầng màu đỏ tươi huyết. Người kia chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo. Bất quá chốc lát, người đã ngã trên mặt đất. Nam Nam tại đại thúc phía dưới nhìn xem. Rất chăm chỉ lôi kéo Phạm Bình Quân tay áo nói. Thật lợi hại. Phạm Bình Quân cười hắn. Làm sao? Người làm không được. Hắn lợi hại như vậy. Chẳng lẽ một chiêu còn không hạ nổi một người? Cần hâm mộ Khải Quân sao? Cũng không phải làm không được. Bất quá ta tuổi còn nhỏ. Dùng một chiêu kia thời điểm. Nhất định phải nhảy cao mới được. Cái này nhảy cao hình tượng liền khó coi. Ngươi nhìn một cái Phạm Tam Thúc. Thân thể khẽ cong. Còn bày ra một cái đặc biệt đẹp đẽ tư thế. Đẹp trai ngây người. Nam Nam khá là buồn rầu. Tại đó nhảy 2 lần. Phát hiện mình gần nhất khẩu vị hạ xuống. Liền thân cao cũng không lớn nổi. Phạm Bình Quân cảm thấy mình cùng hắn không phải cùng một cái thế giới người. Sự khác nhau quá lớn. Nói chuyện, bên kia đã đem 4 cái người gác cổng thi thể xử lý tốt. Phạm Bình Quân lúc này mới mang theo Nam Nam. Đi nhanh vào Tam Hoàng tử phủ đệ. Phủ đệ im ắng, đi vài bước liền cái hạ nhân cũng không thấy. Phạm Bình Quân mi tâm thật sâu vặn lên. Dựa theo đạo lý mà nói. Tất nhiên thất hoàng tử còn không có hành động. Cái kia vì che giấu tai mắt người. Quý phủ cũng cần phải cùng bình thường một dạng mới là. Làm sao hiện tại tựa hồ lộ ra một cỗ quỷ dị. Có mùi máu tươi. Đi ở phía trước Phạm Khải Quân bước chân dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn mình nhị ca. Nam Nam dùng sức hít hà. Sau đó trọng trọng gật đầu. Ta cũng ngửi thấy. Phạm Bình Quân sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Giờ phút này cũng không lo được che giấu hành tung. Mấy người bước nhanh hướng về bên trong chạy tới. Chạy qua tiền viện đứng ở cửa thuy hoa lúc. Mấy người liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Thoạt nhìn như là quý phủ hạ nhân. Nam Nam đã buông lỏng ra Phạm Bình Quân tay. Sốt ruột càng thêm hướng bên trong chạy tới. Chỗ đến, lại thấy được một cái nha hoàn một gã sai vặt bộ dáng người ngã trên mặt đất. Lại hướng phía trước lúc, đã nghe được tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Phạm Bình Quân bước nhanh chạy đến bên người hắn, vội vàng bắt lại hắn tay. Nhìn về trước nữa lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như vậy trong sân rộng, ngổn ngang lộn xộn lại nằm 3-4 bộ thi thể. Mà ở trung gian cái kia dẫn theo trường kiếm chém lung tung đâm loạn phảng phất điên cuồng người. Chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, Tam Hoàng tử. Đến a, dù sao đều phải chết. Ta trước hết giết các ngươi tất cả mọi người. Ta giết các ngươi. Tam hoàng tử trên người trên mặt tất cả đều là huyết. Những cái kia thét lên hạ nhân toàn bộ trốn trốn tránh tránh. Có người muốn lên tiến đến thanh kiếm cướp lại. Lại bị Tam hoàng tử đâm bị thương. Nam Nam vội vàng ánh mắt tại cả viện bên trong dò xét. Cuối cùng rơi vào dấu ở giả sơn đằng sau kinh khủng mắt trợn tròn Dạ Lan Uy trên người. Dạ Lan Uy đã sợ đến khóc lớn lên. Cha, cha ngươi mau dừng tay. Dừng tay a, ngươi qua đây. ta trước hết giết ngươi, cũng miễn cho người khác bắt ngươi đến uy hiếp ta. Ha ha ha, ta giết ngươi. Tam hoàng tử phảng phất đã như bị điên, đột nhiên hướng về phía Dạ Lan uy vọt tới. Tất cả mọi người hù dọa, trong đó một cái nguyên bản đứng ở Dạ Lan uy bên người, thoạt nhìn là hạ nhân bộ dáng gã sai vặt phút chốc lao đến. Tam hoàng tử nhìn hắn một cái, lại càng thêm quyết tâm hướng về hắn chém tới. Ta biết ngươi là thất đệ người. Ha ha ha, thất đệ muốn tạo phản, cũng phải kéo ta xuống nước. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ta chính là chết rồi, ta cũng không sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy. Hắn bắt ta toàn phủ tính mệnh đến uy hiếp ta, ta hiện tại liền đem tất cả mọi người giết sạch. Ta xem hắn lấy cái gì đến uy hiếp ta. Lấy cái gì đến uy hiếp ta? Hắn vừa nói, dùng sức hướng gã sai vặt kia đâm tới. Tam hoàng tử nhìn lên ngày bình thường không làm việc đàng hoàng, vừa vặn làm phong thương quốc hoàng tử, hắn thân thủ cũng không yếu. Gã sai vặt kia có chỗ cố kỵ, không dám dưới quá bàn tay lớn. Mấy lần giao thủ xuống tới, lại bị tam hoàng tử đâm một kiếm, bỗng nhiên ngã ngửa trên mặt đất. Mắt thấy tam hoàng tử lại đi Dạ Lan uy đi qua, cái kia ngã ngửa trên mặt đất gã sai vặt vội vàng hướng về phía đồng bạn hô: mau dẫn tiểu thế tử cùng vương phi rời đi, xuất phủ đưa đến thất hoàng tử bên người đi. Đừng mơ tưởng, ai cũng đừng nghĩ. Tam hoàng tử hét lớn, bước chân tăng tốc, càng là phát hung ác hướng Dạ Lan uy phóng đi. Mắt thấy chỗ sung yếu đến Dạ Lan uy trước mặt, nguyên bản khoảng cách Dạ Lan uy có hai bước xa vương phi phút chốc hất ra kềm ở nàng cái kia nha. Hoàn, từng thanh Dạ Lan uy bổ nhào vào trên mặt đất, trực tiếp hộ ở trên người hắn. Lan uy không sợ, mụ mụ ở chỗ này. Không sợ, nha hoàn kia thoạt nhìn cũng là có căn bản võ công người. Thấy thế vội vàng đi cản tam hoàng tử kiếm. Tam hoàng tử hoành một bộ, nha hoàn kia không ngờ hắn vậy mà lại cải biến phương hướng, trở tay không kịp ầm vang ngã xuống đất. Nam nam trừng mắt thanh kiếm kia, giống như lại hướng về Dạ Lan uy đi qua, vội vàng đã sắp qua đi. Ai ngờ còn chưa đi ra chỗ rẽ, lại bị Phạm Bình Quân một cái bắt lại trở về. Hắn mang trên mặt cười, chờ một chút, thế nhưng là, người không phát hiện vừa rồi tam hoàng tử đâm chết hai người đều không phải là phổ thông hạ nhân sao? Bọn họ vốn là tại Dạ Lan uy cùng vương phi bên người trông coi bọn họ, thoạt nhìn đều có thân thủ bộ dáng. Ngươi xem lấy đi, tam hoàng tử giết đều không phải là trong phủ chân chính hạ nhân. Nam nam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trang A, rốt cục có người nhìn ra không được bình thường. Cái kia ở tại vương phi bên người quản gia bộ dáng nam tử bắt đầu hô to: không cần phải để ý đến tam hoàng tử, hắn rõ ràng chính là giả ngây giả dại, chém giết người toàn bộ đều là người chúng ta, không cần phải để ý đến hắn, mang tiểu thế tử tiểu quận chúa còn có vương phi rời đi nơi này. Tam hoàng tử trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ, trên tay cầm lấy kiếm liền đi qua. Quản gia kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một cái nhấc lên vương phi tay, một thanh kiếm liền để ngang vương phi trên cổ. Đối với tam hoàng tử nói ra: đến a, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thực mặc kệ thê tử nhi nữ ngươi tính mạng. Ngươi thanh kiếm kia cũng đã giết không ít người, phía trên cũng là huyết, đối với vương phi không tốt, không bằng ta tới thay ngươi giết vương phi. Tam hoàng tử sững sờ, động tác liền ngưng trệ mấy phần. Quản gia cười ha hả: thất vương gia nói, coi như toàn phủ người đều chết rồi, chỉ cần tam vương gia còn sống, cái kia cũng giống như vậy. Ha ha ha ha ha. A, ngạch, quản gia kia tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trên tay kiếm liền bị người đoạt đi. Cúi đầu xem xét, bên người liền đứng đấy một cái phấn điêu ngọc trác hài tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.